Độc Cô Cửu Diệp nói xong, mấy người Độc Cô gia trừ Độc Cô Cửu Huyền gia đều quay người vào Huyền Thần Điện, để lại Thế tử Mông Thân Vương trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này khác hẳn trong dự đoán của Hoàng Phủ Cung, Độc Cô gia nên là gia tộc não rỗng, vũ phu, vinh diệu của gia tộc cao hơn tất cả mới đúng. Có một số nước đi của Hoàng Phủ Cung làm theo thư Hoàng Phủ Nhàn chỉ điểm, nhưng tại sao thành ra thế này? Thế tử Mông Thân Vương không biết rằng người Độc Cô gia đúng là vô cùng kiêu ngạo, bên trong khinh thường kỳ binh giả Vu Nhai. Như người Độc Cô gia mới nói, bọn họ mong chờ Vu Nhai đến khiêu chiến nhưng sẽ không tự hạ thấp thân phận chủ động khiêu chiến, càng sẽ không bị người lợi dụng. Não rỗng, nếu Độc Cô gia toàn là kẻ vũ phu thì cùng lắm trở nên như Lý gia, không thể chiếm cứ đệ nhất thần huyền đại lục. Thế hệ trẻ Độc Cô gia mong chờ Vu Nhai khiêu chiến là vì bây giờ hắn thể hiện ra thực lực. Hoàng Phủ Cung tưởng tượng người Độc Cô gia khó chịu, muốn trấn áp khí diễm của Vu Nhai. Loại người đó chỉ có thể là công tử bột Độc Cô Cửu Dương bị chiều hư, hoặc một số ngân bào tự phụ, hoặc muốn báo thù cho Độc Cô Cửu Tiên. Tiếc rằng mấy người Độc Cô gia kỵ sĩ dự bị này không liên quan gì với bên trên. Bọn họ không có bất cứ tiếp xúc cùng Vu Nhai. Không lẽ cứ để kế hoạch thất bại? Hoàng Phủ Cung suýt lộ bộ mặt nanh chanh, mắt liếc hướng Vu Tiểu Dạ. Đáng hận là Độc Cô Cửu Huyền đứng bên cạnh Vu Tiểu Dạ. Thế tử Mông Thân Vương thầm nghĩ, nếu không tại tiện nữ nhân này là mình có thể dùng thủ đoạn khác. Độc Cô gia chết tiệt, võ phu não rỗng đáng chết, khốn kiếp, mình là Thế tử Thân Vương. Lao, đang lúc Hoàng Phủ Cung rối rắm không biết nên làm sao thì Vu Nhai bị truy sát đã đến Huyền Thần Điện. Mọi người nhìn mặt Vu Nhai, bộ dạng của hắn nhẹ nhàng như đang chơi rượt bắt với người Dương gia. Vu Tiểu Dạ nghẹn ngào kêu lên, biểu ca. Hoàng Phủ Cung không kịp phản ứng lại thì Vu Nhai đã đến trước mặt Vu Tiểu Dạ, nhẹ nhàng ôm eo nàng. Vu Tiểu Dạ kinh kêu, Vu Nhai tiếp tục lao tới. Hoàng Phủ Cung lên tiếng, gã quyết định muốn làm cái gì đó, người là ai? Ban ngày ban mặt bắt cóc dân nữ, người đâu? Hoàng Phủ Cung chưa nói xong chợt thấy Vu Nhai ôm Vu Tiểu Dạ xoay người lại. Vốn Vu Nhai tiếp tục đi tới Huyền Thần Điện nhưng trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Thế tử Mông Thân Vương, đứng đối diện nhau. Mắt Vu Nhai trống rỗng như vực sâu tuyệt vọng lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Cung chằm chằm, người hắn phát ra hơi thở tuyệt vọng. Đám tinh anh kiếm vực hành tỉnh còn đứng trước Huyền Thần Điện cảm giác như rơi vào hầm băng. Mấy người Độc Cô gia chậm rãi đi vào trong cũng ngừng lại, ngạc nhiên ngoái đầu. Độc Cô Cửu Diệp lầm bầm, không lẽ đây là lực lượng Thiên Tội Uyên? Cửu Diệp ca, chúng ta... Độc Cô Cửu Diệp lắc đầu, nói, dù khi nào các ngươi đụng độ hắn tuyệt đối không thể khinh địch, dù là ta cũng vậy, nhưng bây giờ chưa phải là lúc chúng ta ra tay. Độc Cô Cửu Diệp tiếp tục bảo, đi. Mấy người Độc Cô ra gật đầu, ánh mắt cẩn thận hơn trước. Vài giây sau bốn phía vang lên mấy thanh âm trầm thấp, Thế tử. Nhưng khi bọn họ lên tiếng, Vu Nhai lại di chuyển, phớt lờ tất cả, ôm eo Vu Tiểu Dạ leo lên Huyền Thần Điện. Mấy cao thủ vọt lại bao quanh Hoàng Phủ Cung, căng thẳng hỏi, Thế tử có sao không? Ngay khi Vu Nhai rơi đi, chân Thế tử Mông Thân Vương mềm nhũn, gã chưa bao giờ cách cái chết gần như vậy, nặng nề làm gã ngộp thở. Hoàng Phủ Cung cũng là địa binh sư, thậm chí bước vào địa binh sư lâu hơn hắn. Tại sao có chênh lệch khủng khiếp như vậy? Biểu tình của Hoàng Phủ Cung đầy nghi ngờ, thậm chí quên đáp lời. Sa phụ hỏi, Thế tử sao rồi? Ta đi bắt hắn ngay bây giờ. Hắn không sao, chỉ bị hù chết khiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, trùng phùng, hạ. Một giọng nữ lạnh lùng nói, các ngươi muốn đi bắt người, ta khuyên các ngươi đừng làm vậy. Nếu không thì thế tử nhà các ngươi càng mất mặt hơn. Ha ha ha ha ha ha. Đó là thế tử sao? May mắn không phải hoàng tử. Nếu không ta cảm thấy huyền binh đế quốc chúng ta hết hy vọng. Sa phu nổi khùng, ngươi. Người lên tiếng là Độc Cô Cửu Huyền. Đối mặt sa phu tức giận, nàng chỉ nhún vai, nhẹ nhàng đi vào. Dương gia chưa chịu thôi, tiếp tục chạy theo xem kịch vui. Hoàng Phủ Cung cuồng giống, Độc Cô gia, a, Độc Cô gia.

Nếu gia chủ đã quyết định thì ta sẽ không kêu ngươi là Độc Cô Nhai. Xin nhớ cho nếu có ngày thực lực của ngươi đạt đến ngạo thị thiên hạ hãy quay về Huyền Thần Điện, trở lại chỗ ngày hôm nay, đánh nát bức tường nội điện báo nỗi nhục nhã. Đây là phong cách hành động của Độc Cô gia ta. Độc Cô Cửu Diệp nói xong nhìn Vu Nhai thật lâu rồi mang theo mấy người rời đi. Bọn họ không chờ người khác trong kiếm vực hành tình, càng không quan tâm nhóm người Dương gia, cứ đi thẳng vào nội điện. Giọng Độc Cô Cửu Diệp không nhỏ, như là tuyên bố, làm nhiều người lòng rung động, bao gồm Vu Nhai. Độc Cô gia đúng là cực kỳ bá đạo, nhưng Độc Cô Cửu Diệp nói, khi thực lực của ngươi đạt đến ngạo thị thiên hạ chứ không phải dựa vào lực lượng Độc Cô gia. Đây là phong cách hành động của Độc Cô gia thấm vào lòng người. Khi nghe câu đó, vài người trong Huyền Thần Điện ớn lạnh sống lưng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Muốn có thực lực đẩy ngã bức tường Huyền Thần Điện nói dễ hơn làm. Không Vu Nhai đạt được thực lực như gia chủ Độc Cô gia sao? Không thể nào, vận may của Vu Nhai đã hết. Kỳ binh giả hèn mọn. Độc Cô Cửu Huyền từ đâu chạy ra nhẹ nhàng nói. Hắn là Độc Cô Cửu Diệp, một người đáng sợ, thuộc mạch gia chủ. Lúc trước Độc Cô Cửu Dương gặp Độc Cô Cửu Diệp chỉ có thể oán hận trừng mắt, không dám đắc tội. Hắn giống như ta sau khi biết ngươi ra khỏi Thiên Tội Uyên thì chen ngang đội. Nếu ta không đoán sai có lẽ là gia chủ phái hắn đến khảo sát tình huống của ngươi. Độc Cô Cửu Huyền nói thẳng, tiểu dạ, ngươi theo ta đi vào hay đứng đây tâm sự một lát với biểu ca của ngươi. A, xem như ta hỏi câu ngốc, còn hai canh giờ, ngươi hãy tâm sự mùi mẫn với biểu ca của ngươi đi. Độc Cô Cửu Huyền nói xong nhìn Vu Nhai chằm chằm, oai phong đi hướng nội điện. Độc Cô Cửu Huyền cảm giác sẽ lại gặp Vu Nhai trong thánh hội, nàng rất muốn biết hắn sẽ trở nên cường đại như thế nào. Độc Cô Cửu Huyền nhớ đến lần đầu tiên gặp Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, phong cách hành động của Độc Cô gia. Hạ, còn có Hô Diên gia của Tiên vực cũng lộ ra địch ý. Vu Nhai choáng váng, từ khi nào ta đắc tội Hô Diên gia? Vu Nhai đã quên khi Thánh hội Huyền Thần Điện bắt đầu hắn mới từ Mê Vụ Sơn mạch trở về, ở cửa thành đánh kỵ sĩ dự bị công tử bột của Hô Diên gia. Sau này kỵ sĩ dự bị Hô Diên gia tìm Lý Thân Bá làm núi dựa, nhưng chuyện chẳng đi đến đâu. Lúc đó kỵ sĩ dự bị Hô Diên gia không thể làm nhân vật chính, không nói đến Độc Cô Cửu Tà, Lữ Băng còn mạnh hơn gã nhiều. Sau này Vu Nhai gặp kẻ địch ai nấy mạnh hơn kỵ sĩ dự bị Hô Diên gia nhiều, gã sớm bị hắn vứt sang một bên. Dù kỵ sĩ dự bị Hô Diên gia đã liên hợp với đội kỵ vệ bắt đầu ở Thiên Kiếm Hùng Quan lợi dụng Độc Cô Cửu Tiên hại Vu Nhai, nhưng hắn không nhớ ra gã. Khi ấy Hô Diên không đài là con riêng, nhưng một đại năng trong Hô Diên gia tộc kỳ vọng vào gã rất cao. Hy vọng qua kế hoạch thần binh lần này gã sẽ tỏa sáng, quang minh chính đại xếp vào gia phả. Ai ngờ Hô Diên không đài vừa ra đời gặp họa liền. Vừa lúc thủ lĩnh kỵ sĩ dự bị Hô Diên gia lần này có quan hệ không tệ với vị đại năng đó nên đương nhiên có ác cảm với Vu Nhai. Huống chi Hô Diên gia khá thân với quan gia. Lý Thân Bá, không ngờ ngươi cùng sống cùng chết với người giết tam đệ của mình. Sau khi Hô Diên gia đi, người Lý gia đến. Xem ra lần này bọn họ chỉ được hạng 2 cuộc thi so tài, 15 người tham gia quyết chiến cuối cùng. Người dẫn đầu là một nam nhân cao to hơn Lý Thân Bá, mặt mũi rất giống gã. Lý Thân Bá trầm giọng nói, đại ca, ngươi không có tư cách gọi ta là đại ca, ngươi không xứng làm người Lý gia ta. Người đến là đại công tử dòng chính Lý gia, đại ca của Lý Thân Bá, Lý Huyền Bá. Vị đại ca này không quá nổi tiếng, không xuất sắc như Lý Thân Bá trong Lý gia tộc. Nên biết Lý Thân Bá được gọi là Tiểu Thiên Vương của Lý gia. Lý Thân Bá nói thẳng, nên biết ta đang làm cái gì, có xứng hay không chẳng do ngươi quyết định, gặp nhau trên chiến trường là được. Lý gia thói quen dùng nắm đấm nói chuyện, mặc kệ với kẻ thù hay huynh đệ. Lý Huyền Bá không nói nhiều, buông lời hăm dọa như sau khi đánh đệ đệ ngỗ nghịch sẽ xử Vu Nhai rồi đi thẳng vào nội điện. Sau đó người kích lĩnh hành tỉnh đến. Bọn họ chú ý Lữ Băng, Lữ Nham, chủ yếu là Lữ Băng, còn Lữ Nham đã sớm bị lãng quên. thần tượng hành tỉnh đến, do hai cây thiết côn dẫn đầu. Hai cây thiết côn cực kỳ hận Vu Nhai, đặc biệt có tin đồn Liễu đại sư muốn gả Liễu Mị Nhi cho hắn. Hai cây thiết côn quyết không bỏ qua cho Vu Nhai, nhưng tiếc rằng hắn không thể tham gia trận quyết đấu cuối cùng. Hai cây thiết côn vốn nghĩ muốn dùng rèn hoặc hợp sức đàn áp Vu Nhai. Mãi khi hai cây thiết côn rời đi, những người không hiểu rõ về Vu Nhai cảm thấy rối loạn. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu dùng mưu mô mới được hạng nhất trong cuộc so tài. Nhưng tại sao? Tại sao hầu như các hành tinh cường đại đều chú ý đến kỵ sĩ dự bị bắt đầu? Bao gồm thần tượng hành tinh không mấy mạnh nhưng đặc biệt. Mọi người thầm nghĩ, mỏi mắt trông chờ. Trong lòng đám người thấy khó chịu. Dù mỏi mắt trông chờ cũng chỉ mong kỵ sĩ dự bị bắt đầu không có Vu Nhai, không biết hành tình lạc hậu nhất, không bắt mắt nhất đế quốc có thực lực như thế nào. Nghe đồn có nhiều người hành tình khác nhưng từ tôn đại gia tộc ném tới bắt đầu hành tình chắc chắn là nằm dưới chót. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai canh giờ rất dài nhưng cũng rất ngắn, ít nhất thời gian rất dài với kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Hầu như tất cả kỵ sĩ đã vào nội điện, quảng trường bên ngoài ngoại điện trừ kỵ sĩ dự bị bắt đầu ra chỉ còn các học viên đứng ngó. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu cô đơn, bất lực, nhưng vẫn chờ đợi. Không, trên quảng trường còn có nhóm người khác, là mấy vị dương gia. Bọn họ đang chờ kết quả cuối cùng. Lúc này một người từ trong nội điện đi ra, là Yến Đại Nhân. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu đang chờ Yến Đại Nhân. Hai canh giờ, Yến Đại Nhân có thể tranh thủ được gì không? Yến Đại Nhân thở hắt ra, ải. Yến Đại Nhân lắc đầu với kỵ sĩ dự bị bắt đầu, quay vào nội điện. Người dương gia đã đợi được kết quả mình muốn, cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Họ Vu, dù ngươi cường đại đến mấy thì sao? Ngươi chỉ là kẻ thất bại, kỳ binh giả là rác rưởi không ra gì. Tiểu dạ, hãy mau cùng chúng ta đi vào. Chẳng lẽ nàng muốn ở lại đây với phế vật này? Người dương gia nhìn Vu Tiểu Dạ đứng bên cạnh Vu Nhai, nhìn sao cũng sốn mắt. Vu Tiểu Dạ lạnh lùng nói, mới rồi dù là kỵ sĩ dự bị của Thượng Lục Tỉnh hay Trung Lục Tỉnh đều tỏ vẻ tiếc nuối vì biểu ca của ta không thể tham gia. Còn các ngươi lại sợ biểu ca tham gia, cao thấp rõ rành rành, ai là phế vật? Người sáng suốt đều nhìn ra. Từ sau khi Vu Tiểu Dạ đến Dương Gia kiếm vực hành tình làm người điệu thấp, mấy ngày nay không nói một câu, ai bắt chuyện cũng bị mặt nàng âm trầm phớt lờ. Bây giờ Vu Tiểu Dạ nói một tràng dài làm mấy người Dương Gia mặt đỏ dần, u ớ nửa ngày không nói nên lời. Nàng đừng quên nàng xem như một nửa người Dương Gia, nàng có thành tựu này hôm nay là Dương Gia kiếm vực ta cho nàng. Vu Tiểu Dạ phản kích, đúng vậy. Ta rất cảm ơn Dương gia, cảm ơn Dương Như Tiêm lão sư, nhưng liên quan gì các ngươi? Dương gia rất khổng lồ, Vu Tiểu Dạ không thể vào sâu, đúng là không liên quan chút gì đến đám thanh niên trẻ này. Bọn họ không thể đại biểu toàn Dương gia, với biểu hiện của họ càng không mặt mũi đại biểu cho Dương gia. Vu Tiểu Dạ tối đa là đại biểu mạch Dương Như Tiêm, như ban đầu đã nói. Các đại gia tộc không phái người trẻ tuổi mạnh nhất tham gia Thánh hội Huyền Thần Điện, đa số qua loa cho xong, không phải nể mặt Huyền Thần Điện mà là đế quốc. Bọn họ nhắm vào phần thưởng cuối cùng của kế hoạch thần binh, tức là cơ hội tiếp xúc với các loại binh linh, thần binh linh, nếu không đã chẳng có nhiều cao thủ như vậy. Dương Tiên Phong tức giận nói, tốt tốt, vậy nàng cứ tiếp tục cùng sống cùng chết với biểu ca của nàng đi. Nếu nàng không kiếm được kỵ sĩ chính thức trở về nhà xem Dương Như Tiêm che chở nàng thế nào, khi đó nhất định sẽ đuổi nàng ra khỏi Dương gia. Lúc trước người Dương gia bị Vu Nhai đùa giỡn đã thảm, ở trước mặt nhiều người không bắt được một người lại còn sử dụng ma thú bay, quá nhục nhã. Vu Tiểu Dạ thản nhiên nói, ta còn có biểu ca Kim Bảo Lữ Nham. Mặt đám người Dương Tiên Phong đỏ dần. Dương Tiên Phong phát cuồng nói, chờ đi. Chờ chúng ta trở thành kỵ sĩ chính thức, lấy được hạng nhất tánh hội sẽ hủy diệt núi dựa này của nàng. Chúng ta đi. Dương Tiên Phong mang người vào nội điện. Vu Nhai từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, trong mắt có tiếc nuối. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com

muốn đánh hắn một trận nhưng có Vu Tiểu Dạ đứng đây, hai nàng không dám nói nhiều. Thấy hai biểu huynh muội thân thiết, Dạ Tình thầm mắng, ngươi đúng là siêu lừa đảo. Si tình nam gì, thế nhân đều bị ngươi lừa, U Hoang tốt hơn, nhưng U Hoang ở đâu? Không biết U Hoang có đến đế đô không? Cuối cùng Vu Tiểu Dạ nói, biểu ca, ta ở bên trong chờ biểu ca. Bên cạnh còn hai kẻ đáng thương huyết lệnh, cự sỉ, Vu Tiểu Dạ không tiện nói hay làm động tác thân mật gì, cũng không còn nhiều thời gian. Hai người từ biệt, cuối cùng chỉ còn lại ba người tổ kỳ binh. Cự nham thành viên tổ kỳ binh không phải kỳ binh giả cũng vào nội điện. Vu Nhai nói với huyết lệnh, cự sỉ, thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Huyết lệnh nói, Vu Nhai, ngươi nói lời xa lạ vậy. Nếu không có ngươi thì chúng ta thậm chí đừng mơ bước ra khỏi bắt đầu, nói gì đến tham gia chung kết cuối cùng. Hơn nữa không nhờ ngươi và Thủy Tinh thì chúng ta đến hôm nay cùng lắm chỉ là tương binh sư. Cự sỉ gật đầu lia, tiếp lời, với thực lực hiện tại của chúng ta dù đi vào cũng sẽ bị đá ra ngay. Tuy huyết lệnh, cự sỉ tiến bộ siêu nhanh, có công pháp Vu Nhai, Thủy Tinh cho nhưng đến nay không thể đạt tới Hoàng Binh Sư. Lúc này một thanh âm vang lên từ sau lưng ba người Vu Nhai, cự sỉ, huyết lệnh. Ha ha ha ha ha ha, Vu Nhai, cảm giác như thế nào? Rõ ràng mình có sức lực nhưng không chỗ chút rất khó chịu đúng không? Chẳng lẽ còn thí sinh chưa đi vào? Ba người Vu Nhai, cự sỉ, huyết lệnh ngoái đầu nhìn, ra là Hoàng Phủ Cung. Đến lúc này Thế tử Mông Thân Vương mới lên tiếng, gã đã đợi hai canh giờ. Kỳ thực loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối, lần này chỉ là kế hoạch thần binh. Nếu có ai cầu tình thì có lẽ vẫn còn cơ hội tham gia. Chỉ cần ngươi chủ động không nhận danh hiệu kỵ sĩ chính thức là được. Đúng vậy, thánh hội kế hoạch thần binh là chủ yếu. Danh hiệu kỵ sĩ chính thức chỉ là một loại thưởng nên lúc trước Yến Đại Nhân, hạng giáo quan mới ôm hy vọng lớn. Không ngờ người ta công báo tư thù, chắn bọn họ ở bên ngoài. Chỉ cần ngươi xin ta, đồng ý điều kiện của ta thì ta sẽ kêu phụ vương ra mặt cầu tình cho ngươi. Sao? Vu Nhai không thèm quan tâm Hoàng Phủ Cung, nói với cự sỉ, huyết lệnh, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Chết đói, chắc bây giờ đang giảng quy tắc mở hội gì đó, chờ bắt đầu lại đi xem cuộc chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, thật tình cờ huyết lệnh. Cự sỉ từ lâu đã rất ăn ý với Vu Nhai, hai người cũng không thèm nhìn Thế tử Mông Thân Vương cái nào, gật đầu theo hắn đi. Mặt Hoàng Phủ Cung đỏ dần nói, họ Vu, ngươi đừng hối hận. Mới rồi Thế tử Mông Thân Vương nhìn bộ dạng buồn bực của Vu Nhai rất là sung sướng, gã quyết định thay đổi kế hoạch vốn có, bàn điều kiện với hắn, thuyết phục hắn. Chờ bàn bạc xong, Hoàng Phủ Cung sẽ tìm cơ hội chiếm nữ nhân của Vu Nhai. Rồi nói tiếng xin lỗi à, phụ vương của ta cũng hết cách, quy tắc huyền thần điện không thể sửa đổi. Ai ngờ Vu Nhai không thèm nhìn Hoàng Phủ Cung cái nào. Gã đường đường là Thế tử Mông Thân Vương, đệ nhất thân vương của Huyền Binh Đế Quốc. Các ngươi nghĩ chúng ta ăn cái gì bây giờ? Đế đô có nhiều món ngon, không biết khi nào mới ăn xong, thật muốn có thêm mấy dạ dày. Vu Nhai đi càng ngày càng xa, thoải mái mong chờ món ngon tiếp theo, xem Hoàng Phủ Cung như không khí. Họ Vu, ngươi chờ đi, ta sẽ khiến ngươi tuyệt vọng. Hoàng Phủ Cung mới nói xong thì Vu Nhai ngoái đầu lại, đôi mắt liếc gã một cái. Thế tử Mông Thân Vương cảm giác tuyệt vọng như rơi vào hồ băng. Ánh mờ sắt không đáng sợ, đáng sợ là phút trước ánh mắt ấy còn rực rỡ sáng sủa. A, khi Hoàng Phủ Cung phản ứng lại thì ba người Vu Nhai, cự sỉ, huyết lệnh đã đi xa. Thế tử Mông Thân Vương không thể kiềm nén tức giận, điên cuồng gầm giống, một lần nữa gã mất hết hình tượng. Các đệ tử ngoại điện Huyền Thần Điện xì sầm chỉ trò Hoàng Phủ Cung. Thế tử Mông Thân Vương từng là danh từ yêu nhã, quý ông, cường đại trong đế đô, giờ đã dính vết nhơ và ngày càng lan rộng. Thế tử, hay chúng ta trực tiếp xử lý hắn đi? Người chính là thế tử của đệ nhất thân vương. Hoàng Phủ Cung rít gào với thuộc hạ, xử lý hắn. Hắn là phụ văn sư tương lai, người thất hoàng tử xem trọng, nửa đệ tử của Liễu đại sư, ngươi muốn hại ta sao? Giống xong thế tử Mông Thân Vương chút ra chút tức giận. Hoàng phủ cung hối hận, sớm biết có hôm nay gã nên đập Vu Nhai ra bã ngay từ lần đầu gặp trong công hội võ học. Bây giờ không có lý do đầy đủ thì gã không thể ra tay. Dù thế tử Mông Thân Vương muốn làm gì chỉ có thể hoạt động lén lút, không được để bất cứ ai phát hiện ra, nếu không thì Hoàng phủ cung không chịu nổi. Huyết lệnh nhìn Vu Nhai không quan tâm Hoàng phủ cung còn tưởng hắn có cách, hỏi: "Vu Nhai, ngươi thật sự có cách nào tham gia sao?" "Hoàn toàn không, chờ ăn xong lại thảo luận với Yến đại nhân xem." Vu Nhai không có cách gì, lúc trước hắn nói câu đó chỉ để trấn an kỵ sĩ dự bị bắt đầu, tránh cho bọn họ xúc động.